Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 983, cứu viện. Hàm Đản Hoàng nhảy ra sân nhỏ, nó nhìn thoáng qua hai đuôi cá sấu tình huống, cái này hai đuôi cá sấu đại bộ phận đều híp mắt, nằm tại đường mòn bên thoải mái mà phơi nắng, còn có một bộ phận không đứng ở trong đầm lăn lộn chơi đùa. Mặt khác một ít hai đuôi cá sấu dây dưa cùng nhau cùng một chỗ. Tựa hồ đang đánh lộn. Không có bất kỳ cái gì một cái hai đuôi cá sấu chú ý tới Hàm Đản Hoàng xuất hiện. Xác nhận không có nguy hiểm về sau, Hàm Đản Hoàng tranh thủ thời gian trở về chạy. Đến nửa đoạn sau, có một ít không thể ăn vào quả việt quất hai đuôi cá sấu đuổi kịp cước bộ của nó. Thời cơ phù hợp về sau, Hàm Đản Hoàng đem còn lại quả việt quất toàn bộ theo trong hành trang đổ ra. Sau đó lại lần tăng thêm tốc độ. Nó trở về. Thiên Giang Nguyệt trước hết nhất thấy được Hàm Đản Hoàng thân ảnh. Trên thực tế, cũng chỉ có hắn đang một mực chú ý Hàm Đản Hoàng thân ảnh. Hàm Đản Hoàng xông ra đầm lầy. Sau đó đối Tiền Thương Nhất gâu gâu gâu không ngừng. Bị dọa điên rồi. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Hàm Đản Hoàng nói. Nó có chuyện muốn nói cho chúng ta biết. Hẳn là rất gấp, rất trọng yếu. Tiền Thương Nhất đem chính mình phán đoán nói ra. Biết Tiền Thương Nhất hiểu được chính mình ý tứ về sau, Hàm Đản Hoàng đình chỉ kêu to. Nó trước tiên nằm dạp trên mặt đất, tiếp theo nhảy lên một cái, giống như là khiêu qua thứ nào đó. Sau khi rơi xuống đất bắt đầu bốn phía tìm tòi. Sau đó phát ra ô một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận bi thương. Làm xong những động tác này, Hàm Đản Hoàng quay người chạy đến đầm lầy miệng, sau đó lại chạy trở về. Cuối cùng nó đối Tiền Thương Nhất uông hai tiếng, ra hiệu mình đã biểu đạt xong. Nó đây là làm gì a? Thiên Giang Nguyệt phát hiện chính mình sờ không tới đầu óc. Lúc này, Bộc Bố cũng bay trở về. Nó rơi ở Thiên Giang Nguyệt đầu vai. Nhường ta suy nghĩ một chút. Tiền Thương Nhất nhìn xem đang ngồi ở trên đất Hàm Đản Hoàng. Trong đầu của hắn ngay tại phân tích kết cấu Hàm Đản Hoàng động tác. Có thể là nhảy vào phòng nhỏ bị bắt lại. Đương nhiên, không phải Hàm Đản Hoàng nhảy. Có thể là hắc giác. Hàm Đản Hoàng biết rồi về sau lập tức chạy về tới báo tin. Nó nghĩ biểu đạt có ý tứ là để chúng ta nhanh đi cứu hắc giác. Nghe được Tiền Thương Nhất giải thích, Thiên Giang Nguyệt trên mặt biểu lộ càng thêm mê hoặc. Ngươi là tùy tiện nói sao? Hắc giác bị bắt lại. Nghe được sủng vật của mình xảy ra vấn đề. Bị ảnh hí buông xuống dễ thương song sắc trạch. Sau đó đi tới. Nó lại gây chuyện. Ta đoán có thể là nó nghe được Thiên Giang Nguyệt đánh giá sau sinh lòng không vui. Thế là dự định chính mình đi đầu điều tra. Không nghĩ tới lại xuất hiện ngoài ý muốn tình trạng. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Này chẳng phải là chứng minh ta nói không sai. Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Bất kể như thế nào, chúng ta lên đường đi. Hai đuôi cá sấu đã toàn bộ say ngã. Tiền Thương Nhất chỉ vào đầm lầy phòng nhỏ phương hướng nói. Đi tới đầm lầy phòng nhỏ phía trước. Ba người chậm rãi đem cửa đẩy ra đi vào. Bọn họ lần này tới cũng không phải là chui vào hoặc là đánh lén. Tự nhiên không cần tuyển chọn khiêu qua hàng rào phương thức. Chính là chỗ này. Thiên Giang Nguyệt chỉ vào phơi trong sân thịt quả. Ta thử một chút mùi vị như thế nào. Hắn cầm lấy một mảnh có chút ố vàng phiến hình dạng màu trắng. Thịt quả, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát về sau. Hắn đem thịt quả ném tới trong miệng. Mùi vị coi như cũng được. Chỉ là có chút chua. Bị ảnh hí hai tay ôm xong sắc trạch. Nàng liếc mắt nhìn hai phía. Sau đó hướng phòng nhỏ cửa ra vào đi đến. Chờ một chút, Tiền Thương Nhất bắt lấy bị ảnh hí cánh tay. Nhường Thiên Giang Nguyệt đi thôi. Nói xong, hắn nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, làm phiền ngươi đi gõ cửa, thật sự là đủ. Thiên Giang Nguyệt đi đến phòng nhỏ cửa ra vào, sau đó tay phải gõ ba cái cửa, gõ xong về sau, Thiên Giang Nguyệt lập tức lui lại mấy bước, kéo ra mình cùng cửa khoảng cách, bạch bạch bạch, tiếng bước chân từ trong nhà truyền ra, tới, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt nhắc nhở sau lưng hai người, nghe được Thiên Giang Nguyệt thanh âm. Hàm Đản Hoàng vội vàng núp ở tiền thương nhất hai chân mặt sau. Két một tiếng, cửa bị mở ra, một cái hình người bộ dáng sinh vật xuất hiện tại ba người trước mắt. Đầu người này bên trên mọc ra hai cái sừng dê, giữ lại màu đen tóc dài ngang vai. Hai mắt sáng ngời có thần, khuôn mặt trắng nõn, mặc trên người dùng kỳ lạ cỏ khô bện mà thành rộng lớn quần áo. Nhưng dù cho dạng này, vẫn như cũ không che nổi trước ngực ngạo nhân đồ vật. Đây là sủng vật của các ngươi sao? Người này đem hắc giác sách ra. Ngươi là ai? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Ánh mắt của hắn căn bản không có nhìn hắc giác. Ta là vũng bùn đầm lầy Chip. Các ngươi là ai? Chip không có buông ra bắt lấy hắc giác tay. Chúng ta là theo thôn trang bên cạnh tới. Thiên Giang Nguyệt chỉ ban đầu thôn xóm phương hướng. Bản Phong thôn. Chip nhìn về phía nơi xa. Trên mặt của nàng lộ ra thần sắc cao hứng. Nói bọn họ như vậy thành công dùng ta phương pháp giải quyết nguy cơ. Các ngươi là hướng ta báo tin vui sao? Là ngươi nhường người trong thôn đem một cái xương cốt đặt ở trong hộp sau đó chôn dưới đất. Thiên Giang Nguyệt hỏi, cái gì gọi là một cái xương cốt? Kia là trải qua ta gia trì qua động vật xương đùi. Mang theo khí tức của ta. Nói không chắc có thể ngăn chặn trùy hồn ma thạch ác niệm. Chip đem hắc giác buông xuống. Sau đó hai tay chống nạnh, tựa hồ có chút sinh khí. Hắc giác thoát ly khống chế về sau lập tức hướng bị ảnh hí chạy đi. Nói không chắc, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt nhỏ giọng lặp lại một câu. Nói không chắc, tiền thương nhất sửng sốt một chút. Hắc giác, bị ảnh hí xoay người đưa thay sờ sờ bối rối chạy tới hắc giác. Không sao, Hàm Đản Hoàng cũng uông hai tiếng. Làm sao rồi? Dù sao cũng so chờ chết thân thiết đi. Chip hỏi lại, bàn phong thôn người đều biến mất. Thiên Giang Nguyệt nói xong chỉ tiền thương nhất. Chỉ còn lại một mình hắn. Ta cái gì cũng không biết. Ta mất trí nhớ. Cái gì đều nghĩ không ra. Tiền thương nhất trực tiếp lắc đầu. Hơn nữa hắn lời nói được còn rất hùng hồn. Nói như vậy, thất bại. Chip bắt lấy Thiên Giang Nguyệt lời nói bên trong trọng điểm. Thiên Giang Nguyệt do dự một chút, tiếp theo nói ra, tuy là lời nói này ra tới phi thường đả thương người. Nhưng là, không sai, ngươi thất bại, phương pháp của ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đừng nói như vậy, chỉ ít có tâm lý an ủi tác dụng. Tiền thương nhất uốn nắn Thiên Giang Nguyệt thuyết pháp. Thương nhất, ta cảm thấy như lời của ngươi càng đả thương người. Bị ảnh hí liếc qua tiền thương nhất. Nhường ba người không ngờ tới chính là Chip lúc này vậy mà khóc lên. Chừng hạt đậu nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống. Sau đó là đinh tai nhức óc tiếng khóc. Tiếng khóc này thậm chí đem bên ngoài viện hai đuôi cá sấu đều dọa đến chạy trốn. Ngừng ngừng ngừng. Thiên Giang Nguyệt hai tay che lỗ tai. Cùng Thiên Giang Nguyệt khác nhau, không có tiến vào chủ thế giới tiền thương nhất lựa chọn đưa điện thoại di động yên lặng. Hô, nguy hiểm thật. Tiền thương nhất thầm nghĩ, vũng bùn đầm lầy Chip trong phòng nhỏ, ba người ngồi tại bên cạnh bàn, từng người sủng vật đang chơi đùa. Trải qua vừa rồi một phen trò chuyện, ba người cuối cùng hiểu rõ Chip thân phận. Vũng bùn đầm lầy Chip là bản phong thôn cùng càng xa xôi người đối nàng đánh giá. Nàng cũng không phải là nhân loại, mà là thuộc về bị nhân loại xưng là dị tộc sinh vật. Dị tộc là ngoại hình giống nhân loại. Nhưng là trên người có còn lại sinh vật kiểm tra triệu chứng bệnh tật một loại tồn tại. Dị tộc bình thường đều có một ít năng lực đặc thù cùng đặc thù thiên phú. Bọn hắn năng lực cùng thiên phú đều là trời sinh. Đương nhiên, bọn họ sinh thế đa số cũng không thể nào biết được. Chip thiên phú là tín niệm gia trì cùng tài liệu điều hòa. Tín niệm gia trì là nhường vật phẩm mang theo nàng riêng biệt khí tức. Tài liệu điều hòa cùng loại với đem nguyên vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau nấu chín ma dược. Đây là trải qua ta gia trì qua bùa hộ mệnh. Các ngươi mang theo bùa hộ mệnh. Về sau tới tìm ta cũng không cần lo lắng lại nhận hai đuôi cá sấu tập kích. Chip đem hai khối bùa hộ mệnh đặt lên bàn. Nguyên bản nàng chỉ muốn cấp một khối. Nhưng là tại Thiên Giang Nguyệt mãnh liệt yêu cầu phía dưới. Nàng không thể không cho thêm một khối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,